Cùng trời với thú, chương 184, quý tổ và quý ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trước giao lộ ngã ba, ba người đầu tiên là quan sát, phát hiện hai nhánh đường đều mở rộng nhìn không tới cuối cùng, không thể phán đoán chúng nó sẽ thông tới phương hướng nào. Tách ra sao, Sở trước thăm dò Thạch Nghịch. Thạch Nghịch tuy rằng cảm thấy gờ ba người cùng một chỗ hành động tính an toàn cao hơn, nhưng bất lợi cho việc tra xét còn không bằng tự mình hành động, vì thế nhân tiện nói. Được, ta đi bên này, chúng ta đây đi bên này, Sở trước chỉ một con đường khác, nói xong, ba người rốt cục tách ra hành động, Sở trước đương nhiên cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hành động cùng nhau, miễn cho luyện đan sư không có vận khí không có thực lực gặp chuyện không may. Tuy nói vận khí cũng là một loại thực lực nhưng nếu thực lực rất thấp mà nói, dù cho vận khí tốt thì ngày nào đó cũng sẽ chơi xong, Sở trước chưa bao giờ sẽ ký thác hy vọng vào vận khí hư vô không căn cứ, càng tin tưởng thực lực của chính mình. Cùng Thạch Nghịch tách ra hành động rồi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thần thanh khí sảng. Không chỉ có Thạch Nghịch cảm thấy xung khắc cùng ngốc bạch ngọt này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng hiểu được không tốt ở chung cùng gia hỏa thích tính kế người khác, đặc biệt hắn so với mình còn có thể tự làm quen, da mặt dày, làm chuyện như vậy còn da mặt dày sáp tới, quả thực là. Nếu không phải Sở trước muốn mượn thế lực Thạch Thị Tây Kinh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hận không thể trực tiếp đuổi hắn đi. Hai người đều là nhìn nhau chán ghét không bằng tách ra. Trên người hai người khoác áo choàng màu đỏ, nón chùm rộng thùng thình nửa che ở mặt chỉ lộ ra bộ vị môi cùng cằm, thời điểm không nói lời nào, nghiễm nhiên chính là hồng y nhân nơi này. Chỗ tốt của áo choàng không những được ngăn cản cắt đỏ đầy trời, đồng thời cũng có thể che khuất hình thể cùng bộ dạng, bảo trì một phần cảm giác thần bí. Cũng không biết người thiết kế áo choàng này là nghĩ như thế nào, đây không phải càng làm cho người ta dễ dàng trà trộn vào sao. Hai người an tĩnh đi trong thông đạo rộng rãi, chỉ có tiếng vọng nhẹ tiếng bước chân lặng lẽ. Bọn họ một đường đi trước, chung quanh là cảnh sắc không thay đổi, đi hồi lâu, không nhìn đến cuối cùng như cũ, khi gần như làm cho bọn họ nghĩ thông đạo này không có cuối cùng, đột nhiên lại nhìn đến chỗ mở rộng cuối cùng có ngã rẽ. Nhìn đường phân nhánh, Sở trước như có chút suy nghĩ. Sở tỷ, đi đường nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng hỏi. Huynh quyết định đi, Sở trước cười nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ do dự nói. Vẫn là cô quyết định đi, vạn nhất ta chọn sai. Sai thì sai thôi, dù sao ta cũng không biết đường nơi này, đi đường nào đều là mông lung, vậy do huynh ngươi tới đoán bừa đi, vận khí của huynh luôn luôn tốt hơn ta, nói không chừng có thể chọn bừa đến con đường không sai. Sở trước bình tĩnh nói, có sao, ta cảm thấy vận khí của cô rất không tệ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói xong, nhìn không được xem liếc mắt A Chiếu trên vai Sở trước một cái, cảm thấy có thể gặp được A Chiếu chính là vận khí lớn nhất của Sở trước, hắn cũng không gặp được. Cuối cùng, vẫn là do Mạc Sĩ Thiên Kỳ chọn con đường, hai người tiếp tục đi tới phía trước. Khi vừa mới tiến vào một con đường, đột nhiên nhìn thấy A Chiếu trên vai Sở trước nhanh như chớp tiến vào trong nón chùm, tiếp theo liền thấy đến nghênh diện mà đến vài hồng y nhân, bọn họ đều đang chạy tới, dường như đang rất vội. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, bọn họ nhìn qua, trong lòng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lột bột một cái, không khỏi khẩn trương lên. Trong lòng Sở trước vừa động, nhớ tới lúc trước khi tiến vào nhìn thấy hồng y nhân, liền học Thạch Nghịch dạy bọn họ về phương thức trao đổi giữa những hồng y nhân này, vừa ra điệu bộ vừa mở miệng nói. Huyết mãng xà công kích cửa vào, bên kia trống không nổi. Mấy người đó nghe xong, vội vàng chạy tới. Quả nhiên là vì huyết máu mãng xà tàn sát bừa bãi lối vào mà đến. Chứng minh suy đoán của mình rồi, Sở trước yên tâm vài phần, quả nhiên mang một con huyết mãng xà đến gây sự thuận tiện hơn, chỉ cần huyết mãng xà vẫn luôn chặn ở đằng kia thỉnh thoảng chế tạo chút chuyện, hấp dẫn tầm mắt hồng y nhân nơi này đi qua, bọn họ muốn làm cái gì cũng dễ dàng hơn. Chờ bọn hắn rời khỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục thở nhẹ một hơi, cùng Sở trước truyền âm nói, Sở tỷ, xem ra Thạch Nghịch đối với nơi này còn rất hiểu biết. Ít nhất dạy cho bọn họ một ít chuyện không phạm sai lầm. Sở trước mân môi ra một độ cong mỉm cười, hắn cũng đến vài lần, lại bị những người đó truy kích vài hồi, đã sớm thăm dò phương thức bọn họ trao đổi. Nếu không Thạch Nghịch cũng sẽ không can đảm lớn như vậy, lấy thân phận hồng y nhân trà trộn vào đây. Đi hơn nửa ngày, gặp được vô số con đường phân nhánh, loại thời điểm này, đều là do Mạc Sĩ Thiên Kỳ đến lựa chọn. Một đường này gặp được vài tốp hồng y nhân, nhưng mà không xảy ra đường rẽ gì, rất bình an hỗn đi qua, bởi vì huyết mãng xà còn đang làm ầm ĩ mặt trên, đều hấp dẫn lực chú ý đám hồng y nhân đi qua cho nên còn không có ai sinh ra hoài nghi đối với bọn họ. Hai người vòng quanh trong thông đạo không gian dưới đất có thể so với mê cung thật lâu, cũng chưa đi ra, làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi có phải lạc đường hay không. Sở Trước rốt cục không kiên nhẫn, đang quyết định làm cái đánh lén, tóm một người đến thăm dò, đột nhiên nhìn thấy một đám hồng y người ép vài người tu luyện ở đối diện. Khi thấy rõ ràng nữ tu trong đám người tu luyện bị hồng y nhân áp giải, thân hình Sở Trước hơi chút dừng lại, sau đó dường như không có việc gì đi qua cùng bọn họ thoáng nhìn qua. Giữa hai bên cũng không trao đổi nhiều lắm, bởi vậy có thể thấy được hồng y nhân nơi này kỷ luật nghiêm minh. Đợi đám người kia đi xa, Sở Trước lập tức mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay ngược lại, xa xa rơi ở phía sau, nhìn chằm chằm đám người phía trước. Sở tỷ, nữ tu bị áp vừa rồi, hình như là vị Bùi gia cô nương một tháng trước gặp được đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ truyền âm hỏi, là nàng ấy, Sở Trước trả lời, nghĩ đến chứng kiến vừa rồi, bộ dạng Bùi Tư chật vật trên người nàng ấy không một chút linh khí dao động, liền biết trên người nàng nhất định mang linh khóa trói buộc lại một thân linh lực. Xem ra Bùi Tư bị bắt là giả thân phận hỗn vào, chỉ là trên người nàng đeo linh khóa trói buộc còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ nàng có thứ giải quyết linh khóa trói buộc? Ấn theo như lời Thạch Nghịch, linh khóa trói buộc là thứ hồng y nhân dùng để trói buộc linh lực người tu luyện, khiến cho không thể sử dụng linh lực, làm cho người tu luyện không có khí lực nhưng không cách nào sử dụng bất luận vũ lực gì, như thế không khác gì phàm nhân, ở loại địa phương này, bọn họ trừ bỏ thúc thủ chịu trói ra căn bản làm không được cái gì. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Nghịch vứt bỏ kế hoạch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là, cách chương.